Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, Hậu Chiêu. Canh 2, Tống Kỷ Trà nhìn theo hắn đi vào, lùi ra, Lãnh Phi vừa bước vào điện bên trong, liền cảm giác được tùm ý lạnh. Nơi này nhiệt độ đặc biệt thấp, nhưng làm táo mà thanh tịnh, không nhiễm một hạt bụi. Một loạt hàng giá sách chiếm đầy đại điện, chỉnh tề, tán phát ra nhàn nhạt thư mùi thơm tức. Lãnh Phi hiếu kỳ đi đến một cái trước kệ sách, nhìn về phía bầy thư, thông qua gáy sách ghi tên. Huệ Thông Ba muốn Chu Thiên Thần Kiếm Tiểu Tam Địa Thần Kiếm Tam Tài Ba Diệu Ba Màu. Đao, Lãnh Phi trợn mắt lên, có hoa cả mắt, tiến vào bảo tàng cảm giác. Trong lòng không có ai bên trong bay lên hưng phấn. Hắn nhìn thấy những tên này liền có quan sát dục vọng. Hận không thể đem mỗi nhất quyển bí kíp đều nhìn nhất lần. Bỏ qua nhất bản đều cảm thấy lòng ngứa ngáy. Không thể nhẫn nại, nội tâm có một luồng mãnh liệt bức thiết. Muốn xem lần mỗi nhất bản. Hắn rút ra nhất bản cấp tốc phiên nhất lần. Sau đó sẽ rút ra đệ nhị bản lật xem. Phiên đến cực nhanh, một bên phiên một bên dấu ấn vào trong đầu, còn đang suy tư tinh diệu, cùng mình nguyên bản bản võ công tương tham chiếu. Trích Trần Khuyết đệ tử đang nhìn đến ở trên võ học không gì không giỏi kỳ. Đều có đặc biệt tuyệt diệu, có chút để hắn than thở không ngớt. Hắn động tác đã cực nhanh, nhưng vẫn cứ tiêu tốn nhất ngày, mới đưa bên trong tòa đại điện này thư đều lật xem nhất lần. Hắn có chút bận tâm, nơi này nhất thiên, phía dưới e dựa nhanh đến một tháng, không thông báo sẽ không có biến cố, còn tốt Trình Giao Y cùng Bạch Chỉ Thủ ở phía dưới. Huống hồ cũng ở cực hàn vực sâu, ha ha, bỗng nhiên một đạo cao giọng cười to ở cực hàn vực sâu vang lên. Bốn cái trung niên nam tử xuất hiện ở cực hàn vực sâu. Xuất hiện ở cung mai cùng Lý Thiên Tâm Tư cùng Bạch Chỉ Trình Giao Y bốn người đỉnh đầu. Bốn nữ nguyên bản bản chính đang luận bàn, là một chỗ cực bí ẩn nơi, ở vào một tòa băng tuyết thung lũng. Các nàng hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ đến dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này. Kinh Thần Cung, thật lớn đảm tử, Trình Giao Y lạnh lùng nói. Bạch Chỉ hừ nói, bọn họ là điên rồi. Ha ha, bốn cái trung niên nam tử đối với các nàng thái độ cũng không để ý. Chỉ là cười đắc ý, Lãnh Phi đã đến thiên giới, các ngươi làm sao tự cứu. Nhất cái trung niên nam tử lắc nha đầu bật cười, Sở sư đệ lúc này một chiêu quả nhiên lợi hại, chiêu này kêu là điệu hổ ly sơn. Khác nhất cái, trung niên nam tử cười nói, trước tiên tiêu diệt Trảm Linh Tông. Lại diệt Trích Trần Khuyết. Ha, buồn cười. Bạch Chỉ lạnh lùng nói. Khẩu khí thật là lớn. Diệt chúng ta Trích Trần Khuyết. Bạch tiên tử cảm thấy không thể. Nhất cái trung niên nam tử cười nói. Các người ngẫm lại xem. Các người chết rồi sau đó. Còn lại hạ các tiên tử còn có thể rùa rụt cổ không ra sao. Không thay ngươi nhóm báo thù. Báo thù cũng sẽ không ở trên các ngươi cái bẫy. Bạch Chỉ hừ nói. Chúng ta sẽ đích thân báo thù. Hai người các ngươi không báo được thù. Có thể đánh đến qua Sở sư đệ sao? Vậy cũng không hẳn. Vạn nhất ta chuyển thế sống lại sau luyện thành Trích Trần Chỉ đây. Ha ha. Bốn người tiếng cười vang dội, chấn động đến mức chu vi sông băng hơi rung nhẹ. Xem ra các ngươi là không tin đi. Bạch Chỉ hừ nói, cái kia tự mỏi mắt mong chờ thôi. Đời này các ngươi luyện không được Trích Trần Chỉ, đời sau càng đừng nghĩ. Nhất cái trung niên lắc nha đầu cười nói, cũng đừng lừa gạt mình rồi. Bạch tiên tử, các ngươi dám đến Trảm Linh Tông, xem ra là chuẩn bị tốt rồi hộ hồn đăng. Bạch Chỉ khinh thường nói, theo ta được biết. Các ngươi Kinh Thần Cung hộ hồn đăng cũng không nhiều a. Chỉ có 9 chản thôi, 9 chản đã là đủ. Nhất cái trung niên lạnh lùng nói, bốn người các ngươi, còn có 4 cái. Trình Giao Y nhàn nhạt quét một chút chu vi, khinh thường nói, đã 8 cái, còn có 1 cái dù thế nào cũng sẽ không phải Sở Vô Phương chứ. Không sai, trung niên nam tử ngạo nghễ nói, Sở sư đệ cũng có hộ hồn đăng, vì lẽ đó các ngươi khỏi nghĩ tiêu diệt hắn, cho dù Lãnh Phi có thể thắng qua Sở sư đệ, cũng không dùng. Khác nhất cái trung niên nam tử trầm giọng nói, Tâm Tư Kiếm truyền thừa hội vẫn theo hắn, chuyển thế sống lại cũng như thế. Ha ha, 4 cái đều là khoái ý cười to. Các ngươi trích Trần Khuyết làm sao chúng ta Kinh Thần Cung không được. Trình Giao Y cùng Bạch Chỉ đều âm trầm mặt ngọc, đôi mắt sáng lóe lên lửa giận, không chịu nổi bọn họ càn rỡ dáng dấp. Còn có Trảm Linh Tông, nhất cái trung niên nam tử cười nói, cho dù chúng ta diệt Trảm Linh Tông thì lại làm sao? Lãnh Phi có thể nắm chúng ta thế nào? Tựu là, nhiều lắm giết chúng ta một lần. Chúng ta có hộ hồn đăng, còn có thể tiếp tục sống tiếp. Mà những này Trảm Linh Tông các đệ tử thì lại triệt để chết đi. Các ngươi tựu không sợ Lãnh Phi, một lần lại một lần giết các ngươi, cho đến các ngươi không thể sống thêm. Chúng ta lần này sau đó hội trốn đến trong cung bế quan trăm năm, Lãnh Phi lại nại chúng ta hả? Ha ha, Bạch Chỉ cắn hàm răng oán hận nói, thật là đê tiện. Trình Giao Y quét một chút chu vi, lạnh lùng nói, nếu đều đến rồi hà tất trốn trốn tránh tránh, vẻ mặt gian rảo mất mặt. Được thôi, một tiếng lãng trong tiếng cười, lại 4 vị thanh niên xuất hiện ở các nàng thân sau. Dù bận vẫn ung dung. Hừ hừ, tốt đến rất. Bạch Chỉ hừ nói, đến đủ lời nói, chính tốt một tổ bưng các ngươi. Ha ha, có người cười to, Bạch Tiên Tử khẩu khí thật là lớn. Lẽ nào ngươi luyện thành rồi Trích Trần Chỉ? Lãnh Phi còn ở Trích Trần Khuyết chứ? Hắn trong thời gian ngắn là không thể trở về. Sở sư đệ đã khởi xướng khiêu chiến, Lãnh Phi như không ứng chiến sẽ bị thế nhân chế nhạo. Các ngươi cho rằng là Lãnh Phi? Bạch Chỉ phiết phiết môi đỏ nói, ta một người đối phó các ngươi là đủ. Bạch Tiên Tử thật có thể nói đùa. Hừ, xem chiêu thôi. Bạch Chỉ hừ lạnh. Vù, thiên địa bỗng nhiên run lên, mọi người không tự chủ được nhấc nha đầu. Chỉ thấy bầu trời hàng rơi xuống một ngón tay, chính là Trích Trần Chỉ. Trong lòng bọn họ gào thét, làm sao có khả năng còn có Trích Trần Chỉ. Nhưng bọn họ tất cả không cam lòng, nhưng không cách nào thay đổi mình bị cầm cố lại sự thực. Trơ mắt nhìn bầu trời ngón tay hàng hạ hóa thành khổng lồ núi cao ngăn chặn chính mình, mắt tối sầm lại liền cái gì cũng không biết. 4 nữ bị sức mạnh vô hình đẩy ra, đứng ở hố sâu bên bờ, vừa lúc tốt đứng ở 4 cái góc ở trên. Các nàng thấp nha đầu nhìn về phía hố sâu, 8 cái Kinh Thần Cung cao thủ hóa thành pho tượng, không nhúc nhích, sinh cơ hoàn toàn không có. Ai, du du tiếng thở dài bên trong, 4 vị thanh niên xuất hiện lần nữa ở trên hư không. Nhìn xuống chân hạ đồng môn, lộ ra cảm khái, các ngươi. Bạch Chỉ nhíu mày nói, vẫn đúng là đủ giả dối, chúng ta lại giả dối, cũng không Lãnh Phi giả dối. Một người thanh niên chìm túc nói, dĩ nhiên có thể đem Trích Trần Chỉ tặng cùng người khác. Bạch Chỉ hừ nói, hắn tính tới các ngươi sẽ đến, vì lẽ đó lưu rơi xuống lúc này chỉ tay, không nghĩ đến các ngươi dĩ nhiên không ngừng 2 nhóm. Bạch Tiên Tử, hiện tại không có Trích Trần Chỉ chứ? Thanh niên kia âm trầm nói, ai có thể tới cứu các ngươi? Một người thanh niên khác hừ nói, trừ phi Lãnh Phi trở lại, bằng không các ngươi chết chắc rồi. Giết 2 vị tiên tử, chúng ta đều cảm giác tiếc hận. Có thể tình thế như vậy, ngươi cũng đừng oán chúng ta mới tốt. Người thứ 3 thanh niên cười nói, để 4 vị thanh niên lung lay nha đầu, thực sự là không xuống tay được a. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút xa xa nói, nơi này tự giao cho các ngươi, ta đi thu thập Trảm Linh Tông thôi. Kinh sư đệ, ngươi nha, ta tựu như thế cái thương hương tiếc ngọc tật xấu, cải không được, hừ, các ngươi tìm chết, sẽ giúp đỡ các ngươi. Bạch Chỉ mềm mại rên rỉ, nhấc nha đầu chỉ tay bầu trời. Vù, thiên địa run lên, lại một đạo ngón tay hàng hạ. P.S. Chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.